Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1378, bố mẹ hai bên đến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ có Thẩm Nghiên là người đã từng sinh con, có chút kinh nghiệm, có thể giúp đỡ. Thẩm Trường Trinh chỉ có thể làm những việc chân tay. Chuyện chăm sóc con cái chỉ có thể giao cho Thẩm Nghiên. Vương Đông Ni không khỏi cảm thán. May mà có em ở lại. Nếu không thì anh Tư và chị đúng là mù tịt. Vừa sinh con xong đều như vậy. Chắc chắn phải có người giúp đỡ. Huống hồ chị lại sinh đôi. Chị dâu Tư cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Có em trông con rồi. Lát nữa anh Tư về sẽ gọi chị dậy ăn cơm. Bây giờ chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được. Được, vậy làm phiền em nhé. Tiểu Nghiên, lúc này, Vương Đông Ni cũng không khách sáo với cô nữa. Sinh con vốn đã rất tốn sức. Lúc này tỉnh dậy, cô ấy vẫn cảm thấy rất mệt. Vương Đông Ni ngủ thiếp đi. Thẩm Nghiên ngắm nghía hai đứa cháu. Lúc này, chúng vẫn còn nhắm mắt, ngủ ngon lành. Trông rất đáng yêu. Một lúc sau, con bé Tè Dầm cũng là Thẩm Nghiên giúp đỡ. Chẳng mấy chốc, Thẩm Trường Trinh đã về. Trên tay anh xách theo một đống đồ dùng cho trẻ con. Tiểu Nghiên, anh về rồi. Chị dâu có sao không? Không sao, vừa nãy chị ấy tỉnh dậy. Nói chuyện một lúc rồi ngủ tiếp. Anh cứ chuẩn bị đồ ăn đi, rồi gọi chị ấy dậy. Hai đứa nhỏ vừa Tè Dầm xong, trông chúng ngoan ngoãn thật đấy. Ừ, bây giờ trông chúng cũng ngoan, dù sao ăn no rồi thì sẽ ngủ. Thẩm Trường Trinh cười nói, lúc này, anh đã làm bố, cả người toát ra khí chất khác hẳn. Thẩm Trường Trinh làm việc gì cũng hăng hái, nhìn thấy tã lót của con. Anh cầm chậu lên, cười nói, vậy em cứ trông chị dâu, anh đi giặt tã cho con. Nói xong, anh đi ra ngoài, không hề thấy mệt, Thẩm Nghiên nhìn mà thấy buồn cười. Buổi tối, hai người thay phiên nhau chăm sóc con cái và người lớn. Tuy Thẩm Trường Trinh cứ nói anh có thể làm được, bảo Thẩm Nghiên về nhà, nhưng cô vẫn kiên quyết ở lại. Buổi tối, nếu hai đứa trẻ cùng khóc thì anh không chăm sóc được đâu. Hơn nữa bây giờ chị dâu còn chưa có sữa, cho con bú. Một mình anh cũng không lo xuể, có thêm người vẫn tốt hơn. Thôi nào, đều là người một nhà, đừng khách sáo nữa. Cuối cùng, Thẩm Nghiên vẫn ở lại. Đến tối, Thẩm Trường Trinh mới hiểu tại sao Thẩm Nghiên lại kiên quyết ở lại. Diệu Diệu Thần Kỳ, một đứa trẻ khóc, đứa kia cũng khóc theo. Người lớn muốn ngủ, đứa trẻ ở giường bên cạnh cũng khóc. Một đứa khóc, gần như cả phòng đều khóc theo, ồn ào náo động. May mà có Thẩm Nghiên ở đây, cô có kinh nghiệm chăm con. Sau khi cho hai đứa trẻ bê, ú sữa xong, cô liền bế chúng đi du ngủ. Cả đêm hỗn loạn, hơn nữa vết thương của Vương Đông Ni hình như rất đau, cô ấy cũng không ngủ ngon. Đứa trẻ ở giường bên cạnh cũng rất ồn ào. Cả đêm, ai nấy đều thâm quầng mắt. Nhưng vì Vương Đông Ni sinh đôi, tuy thuận lợi nhưng cũng bị rách, nên cần phải nằm viện theo dõi thêm vài ngày. Bây giờ vẫn chưa thể xuất viện. Đến sáng, Thẩm Trường Trinh để Thẩm Nghiên nghỉ ngơi. Mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi. Như vậy cũng có người trông chừng con, không để người khác lợi dụng. Thẩm Trường Trinh cũng đồng ý với cách này, nên để Thẩm Nghiên nghỉ ngơi trước. Thực ra trong phòng bệnh có rất nhiều người qua lại. Thẩm Nghiên chỉ chợp mắt một lúc, không ngủ ngon giấc. Cách chương